Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi, diễn đọc Nắm. Truyện được phát hành trên 2V Blog. Chương 4, phần 1, vợ chồng chí thân chí sơ. Cuối tuần, Đồ Nhiễm cùng với Chu Tiểu Toàn tiện thể đi thăm Tô Mạc và em bé. Tô Mạc sinh một em bé gái. Lúc Đồ Nhiễm tới, Tô Mạc ở nhà có một mình, đang pha sữa cho con gái. Thấy họ tới, liền vội rót trà ra mời ngồi. Đứa bé đã được hơn 6 tháng, đang nằm trong xe nôi, miệng ê a, chân tay khua khoắng không ngừng. Còn trong thì hơi còi còi, nhưng tinh thần lại rất dồi dào. Lông mày và mắt rất giống Tô Mạc, mũi và miệng thì giống Đồng Thủy An. Đồ Nhiễm bế đứa bé lên, nó tò mò nhìn cô, đôi mắt to tròn đen lấy, dán chặt vào mặt của cô. Một lúc sau, nó lại tuét miệng ra cười khanh khách. Đồ Nhiễm thích lắm khen, bé ngoan, chẳng biết lạ gì cả. Tô Mạc phì cười, mới bằng đây mà biết lạ gì là quá rõ giỏi rồi. Tô Mạc gầy đi nhiều, còn gầy hơn cả trước khi sinh con. Cô ấy mặc một bộ quần áo ở nhà, không cũ cũng không mới. Mái tóc dài buộc sơ bằng sợi chun hơi rối, tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Đồ Nhiễm cầm bình sữa giúp cô ấy cho em bé ăn. Cô nâng lưng em bé lên, thỉnh thoảng lại chăm chú quan sát nét mặt của nó, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm nó bị sặc sữa. Chu Tiểu Toàn nói, không nhìn ra nha, cậu cũng chuyên nghiệp lắm đó. Đồ Nhiễm cười cười, hồi trước đọc sách chăm em bé, chăm trẻ em và lý thuyết, bây giờ mới thực hành. Chu Tiểu Toàn nhìn cô, nó lãng đi. Cậu nhìn Tô Mạc kìa, dáng người đẹp hơn cả hồi xưa nữa, càng ngày càng ra dáng là gái một con đấy. Tô Mạc thở dài rồi cười, khi nào cậu có con rồi sẽ biết. Ban ngày đi làm, buổi tối chăm con, có khi không được chợp mắt cho tử tế. Đồng Thủy An cũng bận, nhà bà ngoại thì lại xa. Mình gầy đi là không gầy đi mới lạ. Bây giờ mong muốn lớn nhất của mình là được ngủ một ngon, một giấc mà thôi. Chu Tiểu Toàn hỏi, chồng cậu bận gì thế? Cuối tuần mà cũng không ở nhà. Tô Mạc lại nói, đến trường rồi. Anh ấy đang học tại nghiên cứu sinh còn gì. Bận tối mắt luôn, nhưng mà không học là không được. Công ty anh ấy có rất nhiều người cao học, để được thăng chức là phải mẻ đầu sức tráng cơ. Chu Tiểu Toàn nói, bố chồng cậu là giảng viên đại học, lo cho con trai của ông ấy về trường làm thầy giáo là cho xong cho rồi, lăn lộn làm doanh nghiệp chi cho vất vả. Tô Mạc lại nói, đâu có đơn giản như thế được. Bây giờ trường đại học tốt một tí thì là tiến sĩ từ nước ngoài về cũng xếp hàng dài nữa. Còn hơn nữa là... Cô thoăn thoắt rửa bình sữa đặt vào máy khử trùng. Bố chồng mình tính tình thẳng thắn, ngoài chuyện học thuật ra, những chuyện khác ông không hề muốn lo nhiều. Phần tử trí thức cũ thanh cao, không vứt ra thể diện sang một bên được đâu. Chu Tiểu Toàn lại nói tiếp, bố chồng cậu không được thì mẹ chồng, cứ bảo bà ấy ra tay là xong. Tô Mạc lại nói, bà lợi hại thì có lợi hại, nhưng lại không làm việc trong trường, mà chỉ ở trong trường thôi. Bà ấy quan hệ với vợ của mấy ông giáo sư cũng khá, cùng học lớp dành cho người già gì đó, nhưng chắc cũng chẳng đến mức là thân thiết đâu. Chu Tiểu Toàn biểu môi với Đồ Nhiễm, Tô Mạc lại có một bà mẹ chồng ghê gớm lắm, miệng lưỡi rất sắc sảo lắm. Nghe vậy, Tô Mạc nở một nụ cười bất đắc dĩ. Thấy bạn có tâm sự, Đồ Nhiễm lại an ủi, cũng chỉ là một bà già thôi, có ghê gớm hơn nữa thì đã làm gì được gì. Bình thường còn có thể trông con giúp cậu là được rồi, còn mấy chuyện vặt vãnh thì cậu cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là xong. Tô Mạc lại gật đầu, không muốn nói nhiều. Cô hỏi Đồ Nhiễm, lâu rồi mà vẫn chưa gặp vợ chồng cậu, cũng không biết là người như thế nào mà có thể khiến cho Nhiễm Nhiễm nhà ta không người chịu cưới vậy. Chu Tiểu Toàn vội tiếp lời, cậu nói Lục Trình Vũ á hả? Người này rất là được đó, tướng mạo đẹp trai, có phong cách, đôi này là do mình giới thiệu đấy. Đồ Nhiễm lườm cô nàng một cái rồi nói với Tô Mạc, hồi trước mình không biết là cậu ở đây, Nếu không mình sẽ mời cậu đi ăn cưới rồi. Tô Mạc lại cười. Hồi ấy cậu cứ suốt ngày tự vào cửa sổ hát tình ca. Có mấy lần mình hỏi cậu nghĩ gì, cậu bảo cậu thích một người. Mình bảo cậu theo đuổi người ta, cậu nói người đó quá ưu tú, không theo đuổi được. Cô thoáng bùi ngùi. Khi đó đúng là còn quá trẻ, chớp mắt mình đã thành mẹ trẻ con rồi, sắp già đến nơi rồi. Cả ba cô lại cười rộ lên. Chú Tứ Toàn lại nói, đâu có, bọn mình đang phơi phới xuân sắc đấy chứ. Hai hôm nay Tô Mạc trông con đến phát chán ngán, giờ hiếm khi lại có người trò chuyện, càng nói càng hăng. Hồi trước Đồ Nhiệm có tâm hồn văn thơ lai láng lắm, cứ thích ngâm nga mãi một câu gì nhỉ. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cả đời này đã đi qua bao nhiêu con đường, không nhớ nổi. Đẻ con xong teo hết cả tế bào não rồi. Đồ Nhiễm lại tiếp lời cô, bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mây, uống bao nhiêu loại rượu, lại chỉ yêu một người, một người đang độ xuân thì phơi phới nhất. Vẻ mặt cô thản nhiên như không, giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Sau khi tự đọc xong lại cảm thấy rất là buồn cười, nhỏ nhẹ giải thích, đây là thư tình Thẩm Tùng Văn viết cho vợ cả. Tiếc là chẳng bao lâu sau, ông ấy lại chẳng do dự mà vứt bỏ Trương Triệu Hòa để yêu thương một người phụ nữ khác. Cho nên có những chuyện không thể nào làm đúng được đâu, chỉ nghe là được rồi. Chú thích: Thẩm Tùng Văn là một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Trương Triệu Hòa là vợ của Thẩm Tùng Văn, cũng là một nhà văn. Hết chú thích. Nháy mắt đã đến buổi trưa, Tô Mạc cứ khăng khăng giữ họ lại để ăn cơm. Đúng lúc Đồng Thụy An cũng quay về nhà. Đồng Thụy An vốn ít nói, thấy khách đến nhà chơi chỉ hỏi thăm qua loa mấy câu mà thôi. Khi nói chuyện, anh ta nở một nụ cười rất hồn hậu, rất thiện cảm. Anh ta bế con chơi một lúc rồi xắn tay áo đi vào bếp nấu cơm. Đồ Nhiễm và Chu Tiểu Toàn biết là nuôi con không dễ, nhiều việc phải làm nên không tiện để tiếp tục quấy rầy họ, bèn đứng dậy cáo từ ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, Chu Tiểu Toàn đã túm lấy tay Đồ Nhiễm không buông. Rốt cuộc là người như thế nào mà khiến cậu trở thành ra như thế? Sao chuyện này hình như tôi chẳng biết gì? Đồ Nhiễm chẳng làm gì được cô nàng, bèn nói cho qua quýt. Chuyện từ tám đời tám quánh rồi, ai mà chẳng biết đã từng yêu thầm ai đó trong đời. Mình quên thiệt rồi, các cậu còn nhắc lại làm gì? Chu Tiểu Toàn lắc đầu, mình thấy không công bằng với Lục Trình Vũ. Chẳng lẽ người kia còn tốt hơn anh ấy sao? Hai cô gái nói chuyện một lúc, thấy chẳng còn sớm sẻ gì, bèn rủ nhau đi dạo phố. Phụ nữ đi dạo phố sẽ càng nhiều chuyện để nói hơn. Đồ Nhiệm hỏi, cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, cứ luôn nghĩ tốt cho mọi người, nhưng ai mà chẳng thích bóc quả hồng mềm. Nhưng quan trọng là ở chồng cậu ấy á, chỉ cần Đồng Thụy An tốt với cậu ấy thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Chú thích: bóc quả hồng mềm tức là ý nói thích bắt nạt kẻ yếu. Hết chú thích. Chú Tứ Toàn hỏi cô, chồng cậu bây giờ có tốt với cậu không? Đồ Nhiệm bất giác ngẩn ra rồi mới nói, cũng được. Thực ra là rốt cuộc là có được hay không, ngay cả cô cũng chẳng hề nào phán đoán được. Thời gian họ ở bên nhau rất ít, có khi mấy ngày liền không thấy mặt nhau. Gặp rồi cũng chỉ quanh quẩn ở trong mấy câu chuyện vặt vãnh như hôm nay ăn gì, ngày mai mua món gì, hay là quần áo bẩn có được vứt, không được vứt lung tung. Anh muốn đọc sách gì, mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Bình thường cũng chẳng mấy khi gọi điện thoại. Hễ mà anh đi làm thì có gọi điện thoại đi nữa cũng chẳng có ai nghe máy. Tin nhắn thì hình như cũng chỉ nhắn 2-3 lần thôi, chính là khi cô đi công tác ở mấy lần trước. Đương nhiên là mấy tin nhắn đó cũng chỉ có mục đích khác. Đồ Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, hình như sự giao lưu bình thường duy nhất chỉ có ở trong phạm vi chiếc giường mà thôi. Thái độ của Lục Trình Vũ với chuyện chăn gối là rất rõ ràng, cũng giống như là đại đa số đàn ông ra chợ mua đồ. Xác định mục tiêu, trả tiền, ra về, cực kỳ sảng khoái, không chút lãng mạn. Điểm khác duy nhất là với cô không cần trả tiền. Cứ đầu tháng Cô và anh cứ mỗi người đặt một khoản tiền nào đó vào trong ngăn tủ kéo của tivi để làm chi phí sinh hoạt chung. Tiền anh đặt vào đó luôn luôn nhiều hơn cô một chút. Nếu thỉnh thoảng mua thêm gì, một cái gì đó to tát cho gia đình, món tiền đó phải chia ra là không ít. Như vậy xem ra cũng có vẻ là hơi lạm dụng, nhưng cô cũng chẳng có món chi tiêu nào quá định mức. Việc nhà, cơm nước, mua đồ gần như là ôm trọn. Nếu đã như vậy rồi thì hôn nhân là mại dâm dài hạn. Câu nói này chỉ có luận điểm chứ không có là chân lý. Nếu đổi thành hôn nhân là ao tù nước động sau khi rời giường, có khả năng sẽ trở thành mệnh đề chân lý. Mấy ngày nay lần đầu tiên Đồ Nhiễm không muốn nấu cơm cho chồng, lần đầu tiên về nhà khi trăng sao đã đầy trời, lần đầu tiên sau khi về nhà cô bị người ta coi thường. Căn nhà này tối đen như bên ngoài, chỉ có vài đốm sáng thưa thớt. Người đàn ông đang ngồi trên sofa có gương mặt nhìn nghiêng vô cùng tuấn tú và một ánh mắt sáng rất sắc bén. Đương nhiên, lúc này Đồ Nhiễm cũng không nhìn thấy ánh mắt của anh ta như thế nào. Một là vì không bật đèn, hai là vì anh ta đang nhắm mắt dựa vào nơi nào đó. Nghe tiếng cô về, cũng chẳng nói chẳng rằng. Cô dò hỏi, chắc là đã đói lả người đi rồi. Ăn gì chưa? Chưa. Lúc anh lên tiếng, người khác không đoán được ra cảm xúc của anh. Ăn mì với trứng gà cải thảo có được không? Đồ Nhiễm cảm thấy mình có phần quá đáng. Cô đã cơm no rượu say ở bên ngoài, nhưng lại bắt một thanh niên cường tráng vất vả làm lụng, cứu người trị thương, mười mấy tiếng đồng hồ lại ôm cái bụng đói meo mà trở về nhà. Anh nói, không cần, vừa gọi đồ ăn ở bên ngoài rồi. Cô đặt túi xách xuống, mân mê vạt áo, cảm giác hối lỗi đã bán đứng cô. Vì thế cô quyết định xuống nước và nói rằng, tung tăng chạy tới bên anh nói, ông xã ơi, anh mệt hả? Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, những sợi râu lúng phúng hơi ráp tay. Gần đây anh có vẻ gầy đi một chút, nhớ ngày mai phải mua sườn về để tẩm bổ cho anh mới được. Cô đưa tay ra, khẽ day day huyệt thái dương của anh, sau đó lại bóp vai bóp gáy cho anh. Thầm đoán chắc rằng anh thấy thoải mái lắm. Anh nói, em gãy ngứa đấy à, chẳng thà để cho anh ngủ yên một lúc đi. Cô tức tối mặc kệ anh, quay đi bạch đèn. Lục Trình Vũ lại nói, ông già muốn mua cho em căn nhà đó, em có thời gian thì đi xem đi. Lúc này anh mới mở mắt ra nhìn cô, đáy mắt hằn tơ máu, nét mặt thoáng một chút mỉa mai, như là đang cố tình kiếm chuyện. Cô nói, sao lại bảo em đi, tự anh đi mà xem đi. Anh lại lầm bầm một câu rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Mấy chuyện này là em thích nhất mà, không bảo em đi thì em lại không vừa lòng. Các bạn đang nghe truyện trên 2V Blog. Mời các bạn nghe tiếp